Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 652. U Linh, âm hồn, những này âm ảnh xem Đường Mục vẻ mặt, thật giống ở xem con mồi, lại thật giống ở nhìn bầu trời địch giống như vậy. Vẻ mặt như thế, rất là mâu thuẫn, nhưng bất luận nhìn thế nào, những này âm ảnh đối với Đường Mục bản thân là tràn ngập ác ý. U Linh, vẫn là cái khác, Đường Mục nhìn những này âm ảnh, cũng là hết sức hiếu kỳ. Những này âm ảnh, rất rõ ràng bởi vì hắn hấp thu vô số âm khí, do đó làm cho những này âm ảnh sinh ra. Nếu là U Linh, như vậy những này âm ảnh hẳn là địa cầu sinh mệnh sau khi chết sinh ra sinh mệnh mới đúng. Nhưng Đường Mục cảm giác được, những này âm ảnh không phải sinh linh sau khi chết sinh ra sinh mệnh. Những này âm ảnh trái lại như bởi vì âm khí bị Đường Mục hấp thu, do đó đánh vỡ một loại nào đó cân bằng sinh ra đặc thù sinh mệnh. Kỳ thực, Đường Mục cũng không biết chính là những sinh mạng này sinh ra cùng hắn cũng thật là có quan hệ. Không chỉ bởi vì hắn hấp thu âm khí, đánh vỡ khu vực này năng lượng cân bằng nguyên nhân, còn có Đường Mục là địa cầu, hoặc là nói dương gian tiến vào sinh linh có quan hệ. Đêm này, liền vào lúc này, những âm ảnh đó thật giống rốt cục khắc phục đối với hắn hoảng sợ giống như vậy, hướng về Đường Mục đập tới. Những này âm ảnh lại để Đường Mục cảm giác được một tia nguy hiểm mà ni có chút ý nghĩa. Những này âm ảnh lại có thể cho hắn một tia nguy hiểm cảm ứng. Đường Mục liền không dám coi khinh những này âm ảnh. Giết! Đường Mục trong tay Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển xuất hiện. Theo hắn quát to một tiếng, một chữ giết bị Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển ngưng tụ cho gọi ra đến. Này giết tự tràn ngập màu máu, hướng về đám kia âm ảnh soi sáng mà đi. Giết tự ánh sáng tràn ngập sát ý, đến mức những âm ảnh đó nhất thời giống như băng tuyết tan rã giống như vậy. Từng cái tiêu tan, hóa thành hư vô, giết chết những này âm ảnh. Đường Mục thích ứng thế giới này, nhất thời hướng về một phương hướng nhanh chóng đi tới. Rất nhanh, bóng người của hắn liền từ viễn phương hoàn toàn biến mất không gặp. Soạt, Đường Mục không ngừng ở trong vùng hoang dã dược hành. Giống như trong thế giới trần tục cao thủ võ lâm giống như vậy, không ngừng dược hành, nhanh chóng đi tới. Tốc độ kia không phải thường nhanh, có điều đối lập với tốc độ phi hành, tuyệt đối là chậm có thể. Không phải Đường Mục không muốn bay giữa trời, mà là Đường Mục đang muốn phi hành đi tới thời điểm lại cảm giác được nguy hiểm. Vì lẽ đó bảo hiểm để Đường Mục vẫn là lựa chọn biết điều dược hành. Theo Đường Mục điên cuồng dược hành, qua lại di động, nhanh chóng đi tới. Từng đạo phong cảnh bị hắn vung ra phía sau. Nhưng này hoang vu thế giới cũng không giống như toán tiểu, thậm chí lớn vô cùng. Dù cho địa cầu mặt đất thế giới, Đường Mục cảm giác được thật giống cũng không có thế giới này đại. Đúng là như thế, Đường Mục dược hành rất lâu, nhìn thấy vẫn như cũ là vô tận cánh đồng hoang vu. Vô tận hoang vu thế giới, cũng không biết quá khứ bao lâu, hay là một năm, hay là 10 năm, hay là ngăn ngắn trong nháy mắt, hoặc là một canh giờ không tới cũng khó nói. Thời khắc này, Đường Mục đã không có khái niệm thời gian. Hắn chỉ muốn nhanh chóng đi tới, tìm tới thế giới này khả năng tồn tại sinh linh. Dù sao lớn như vậy thế giới, Đường Mục không tin nơi này không có bản thổ sinh linh. Dù cho nơi này thế giới là âm giới, Đường Mục cũng không cho là không có những sinh linh khác. Âm ảnh thế giới lớn vô cùng lớn, phần lớn địa vực là phi thường hoang vu. coi như quỷ hồn cũng không muốn ngốc địa phương, nhưng cũng có nhiều chỗ âm khí phi thường dày đặc, nơi này chính là âm giới sinh linh tụ tập địa phương. Ở nơi như thế này, thường thường bị âm giới sinh linh bên trong thế lực lớn chiếm cứ. Ngoại trừ những chỗ này, còn có một ít càng thêm thần kỳ địa phương. Vậy thì là có thể sinh ra luân hồi trì, hoặc là luân hồi môn địa phương. Nơi như thế này, là âm khí tụ tập đạt đến nhất định lượng, sản sinh biến chất, sinh ra bảo địa. Nơi này luân hồi trì, hoặc là luân hồi môn, chính là âm giới sinh linh xoay người địa phương. Âm giới đúng là địa cầu bầu không khí không lành mạnh, kết hợp địa tâm sinh ra thế giới. Ở thế giới này, có chút sinh linh là bản thổ sinh ra. Sinh linh như vậy là không thể xoay người. Hơn nữa sinh linh như vậy vừa bắt đầu phần lớn là không có trí khôn. Có chút sinh linh chính là địa cầu sinh mệnh tử vong, mà linh hồn không có phá diệt sau khi bị tiếp đón được nơi này sinh linh. Sinh linh như vậy chính là trong truyền thuyết âm hồn. Như vậy âm hồn tự nhiên có thể thông qua này luân hồi trì, hoặc là luân hồi môn, một lần nữa xoay người, trở thành dương gian sinh mệnh. Đương nhiên, xoay người cũng là có nguy hiểm. Cái thứ nhất nguy hiểm, vậy thì là xoay người sau khi âm hồn, hắn sẽ quên hết thảy tất cả, tương đương với một hoàn toàn mới sinh linh. Một cái khác, xoay người sau, biến thành sinh linh gì, là không có thể khống chế. Có chút có lẽ sẽ biến thành nhân loại, như vậy linh trưởng sinh mệnh có trí tuệ, nhưng phần lớn sẽ xoay người trở thành không có trí khôn động thực vật. Vì lẽ đó, xoay người đối với âm hồn tới nói không hẳn là chuyện tốt. Có điều âm hồn tuổi thọ là có hạn, dù cho tu luyện, âm hồn tuổi thọ cũng là có hạn chế. Nếu là không thể xoay người, những này âm hồn đến cuối cùng hoặc là chuyển hóa thành cõi âm bản thổ sinh mệnh, hoặc là liền trực tiếp hồn phi phách tán, không có loại thứ ba lựa chọn. Vì lẽ đó, xoay người có lúc đối với âm hồn tới nói tuy rằng không nghĩ, nhưng cũng là tất yếu. Có điều xoay người tuy rằng không thể khống, nhưng cũng có thể hạ thấp xoay người nguy hiểm. Vậy thì là tích lũy âm đức, khiến được bản thân xoay người sau khi có thể biến thành linh trưởng sinh mệnh có trí tuệ, hoặc là xoay người sau thân phận tư chất càng tốt hơn chút. Vì lẽ đó, luân hồi trì hoặc là luân hồi môn vị trí kỳ thực chính là những này âm hồn tụ tập địa phương. Mà âm hồn muốn tích lũy âm đức, biện pháp thứ nhất vậy thì là giết chóc thế giới này bản thổ sinh mệnh, do đó tích lũy âm đức. Mặt khác chính là quản lý âm hồn cũng có thể có được âm đức. Thậm chí có âm hồn phát hiện nếu là ép buộc cái khác âm hồn xoay người, bọn họ lại có thể được này âm hồn âm đức 1/10 âm đức. Vì lẽ đó, luân hồi trì hoặc là luân hồi môn chậm rãi liền bị những kia hung hăng âm hồn chiếm cứ. Muốn xoay người, cũng nhất định phải giao nộp âm đức mới được. Có thể nói, âm đức chính là âm giới tiền. Đương nhiên, nếu là không xoay người, như vậy âm hồn cuối cùng kết cục tuyệt đối không tốt đẹp được. Bất kể là hóa vì là thế giới này bản thổ sinh linh, vẫn là hồn phi phách tán, đối với âm hồn tới nói đều không phải thật quy tụ. Hóa vì là thế giới này bản thổ sinh linh, liền sẽ trở thành cái khác âm hồn săn giết đối tượng. Hồn phi phách tán, cái kia so với xoay người còn thảm. Đến cuối cùng, xoay người trái lại là những này âm hồn kết quả tốt nhất. Cũng đúng là như thế, những kia chiếm cứ luân hồi trì hoặc là luân hồi môn thế lực có thể tính là thế giới này chính thống thế lực. ở âm giới nơi nào đó. Nơi này có một tòa cực kỳ to lớn cổ thành. Tòa thành cổ này gọi là xoay chuyển thành. Trong thành, tụ tập rất nhiều âm hồn. Nhưng tòa thành trì này bên trong, nhưng tỏa ra một loại hỗn loạn, hắc ám giống như khí tức. Trong thành âm hồn, có thể nói, trải qua cực kỳ đau khổ, vô cùng gian nan. Lúc đó có âm hồn, bởi vậy bị thôn phệ mà hồn phi phách tán. Có thể nói, này xoay chuyển thành, lại như một không có trật tự thành trì. Toàn bộ xoay chuyển trong thành, lan tràn khí tức, không phải hy vọng, mà là một loại chán chường cùng tuyệt vọng. Hết chương.